Đôi mắt xanh biếc của nàng đẹp dịu dàng, long lanh toát lên vẻ đẹp rung động lòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, công tử công kê thượng. Lúc này Mộ Dung Phi Yên đi vào viện tử, thấy tình cảnh này không khỏi ngẩn người ra. Dù sao lúc bình thường một mỹ nữ dị quốc như Duy Tát cũng hiếm nhìn thấy. Mộ Dung Phi Yên tuy xuất thân từ thành đô Đại Khang phồn hoa, nhưng cũng ít gặp một nữ lang tóc xanh, mắt vàng như vậy, lại không biết Hồ Tiểu Thiên từ đâu mà câu được. Duy Tát thấy có người đến, cuống quýt đứng dậy, đứng tại chỗ thi lễ với Mộ Dung Phi Yên. Hồ Tiểu Thiên nói, người một nhà cả, cô ta tên Duy Tát. Rồi hắn xoay người qua Duy Tát dùng tiếng Anh nói, Duy Tát, đến phòng ta giúp ta dọn dẹp một chút. Ta và Mộ Dung Phi Yên nói chút chuyện riêng. Duy Tát gật gật đầu rồi quay lưng đi. Mộ Dung Phi Yên nghe như vịt nghe sấm. Hồ Tiểu Thiên này đúng là thần thông quảng đại, lại có thể nói được tiếng của dị quốc. Kỳ thực nàng cũng không lạ với những năng lực nhiều vô kể của Hồ Tiểu Thiên rồi. Duy Tát đã đi, lúc này Hồ Tiểu Thiên mới kể lại lai lịch của nàng ta từ đầu đến cuối cho Mộ Dung Phi Yên. Nghe xong nàng cảm thấy chuyện này quả thực quá ly kỳ. Mặc dù theo quan điểm của nàng, Duy Tát tuy là người dị quốc, nhưng cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Chu Vương sao có thể nở tặng một đại mỹ nhân đẹp như vậy cho Hồ Tiểu Thiên? Mộ Dung Phi Yên nói, xem ra có người tự dưng kiếm được một món hời, nhưng chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Hồ Tiểu Thiên nói, cô ghen à? Thôi đi, người ư, xứng sao? Mộ Dung Phi Yên ra mặt khinh thường. Hồ Tiểu Thiên nói, nói thật, không phải ta khoe mẹ, nhưng mà lễ vật với ta mà nói chính là củ khoai nóng bỏng tay. Ta nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận. Ta không rõ ý đồ của Chu Vương, không chừng lúc nào đó người ta lại hối hận muốn đòi về. Mộ Dung Phi Yên nói, ta thấy lần này Chu Vương tính sai rồi. Đây là cho dê vào miệng cọp, ai nhìn thấy đồ ăn đã nuốt vào mà lại tự nhổ ra chứ? Hồ Tiểu Thiên nghiêm mặt nói, Mộ Dung Phi Yên, cô có thể làm nhục khí phách của ta, nhưng không thể làm nhục nhân cách của ta. Ta là loại người đó sao? Chúng ta ở chung bao nhiêu lâu nay, ta đã có một chút gì khiếm nhã với cô chưa? Ngươi dám? Mộ Dung Phi Yên nhướng đôi lông mày lá liễu lên. Hồ Tiểu Thiên ha ha, cười gian, nói, trên đời này thật là vẫn còn một số chuyện ta chưa dám làm. Mộ Dung Phi Yên phát hiện ra càng ngày nàng càng trở nên không có lực uy hiếp với hắn. Hắn hoàn toàn không sợ mình nữa. Hồ Tiểu Thiên chỉ dám trêu chọc Mộ Dung Phi Yên đến đây thôi. Nếu thật sự chọc nàng giận, Mộ Dung bộ đầu khá dã man đấy. Trước đây hắn đã được lĩnh giáo rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, đám người Hứa Thanh Liêm sao rồi? Mộ Dung Phi Yên nói, theo chỉ dẫn của ngươi, đã nhốt toàn bộ vào nhà giam. Liễu Khoát Hải bọn họ đang trông chừng ở đó. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, tạm thời không cần thả bọn chúng ra, nhốt mấy ngày trước đã, đợi Chu Vương và sứ đoàn rời khỏi rồi tính tiếp. Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi lần này bắt nhiều quan như vậy, không sợ bọn họ quay lại cắn ngươi sao? Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói, không có một tên nào thanh liêm, chỉ cần bọn chúng tham ô ngân lượng là có thể bắt chúng. Hơn nữa lần này ta phụng lệnh Trương Đại Nhân hành sự, Trương Đại Nhân có nói nếu có bất cứ phiền phức gì, thì ông ta sẽ chống đỡ cho ta. Mộ Dung Phi Yên nói, có nhạc phụ tương lại làm chỗ dựa, đương nhiên không ai dám động vào ngươi rồi. Hồ Tiểu Thiên cười ha ha, đúng rồi, ngày mốt ta phải cùng Chu Vương đi tiếp châu. Mộ Dung Phi Yên kinh ngạc nói, chứ không phải... Y và sứ đoàn xa ghìa kia cùng đi sao? Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, ta cảm thấy trên đường sẽ không được bình an. Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi lo lắng giữa đường có người phục kích sứ đoàn xa già. Hồ Tiểu Thiên đáp, nếu không như thế, ta cũng không cần phải nóng lòng bắt hết đám người Hứa Thanh Liêm lại, chính là sợ có người báo tin cho bọn mã phỉ ở núi Thiên Lang. Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi điều động binh tướng, địa hình ngóc ngách ở núi Thiên Lang gần như là ngươi đã lục soát hết rồi, chắc sẽ không phạm sai lầm đâu. Chỉ có điều sau khi chúng ta đi tới Tiếp Châu, ai sẽ quản thế cục ở Thanh Vân? Hồ Tiểu Thiên hướng hai mắt về Mộ Dung Phi Yên, nàng ta lập tức hiểu được ý hắn, kinh ngạc nói, ngươi muốn ta ở lại Thanh Vân? Hồ Tiểu Thiên chậm rãi gật đầu nói, bên trong huyện Thanh Vân, người ta tin tưởng nhất là cô, chúng ta không thể cùng lúc rời đi, Chu Vương bắt ta cùng gã đi Tiếp Châu, ta không thể không đi, một khi ta rời khỏi, là thành Thanh Vân sẽ có biến động, nên ta buộc phải để cô ở lại giúp ta chủ trì cục diện, có Liễu Khoát Hải giúp cô, còn có lệnh bài của Trương Đại Nhân cho ta, không lo lũ quan kia không nghe lời cô, nếu thực sự gặp phải rắc rối, cô hãy đi tìm Tiêu Thiên Mục ở Hồng Liễu Trang, y nhất định sẽ giúp cô. Mộ Dung Phi Yên yên lặng gật gật đầu. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói, lần này ta đi Tiếp Châu nhiều nhất là 10 ngày sẽ trở lại. Mộ Dung Phi Yên cắn cắn môi anh đào. Sau khi rời khỏi kinh đô Đại Khang, hắn và nàng vẫn chưa rời xa nhau quá lâu. Tuy rằng hàng ngày nhìn hắn không vừa mắt, nhưng đột nhiên nghe tin phải rời xa hắn, trong lòng lại có chút luyến tiếc. Nàng hạ giọng nói, nếu không có ta ở bên cạnh, nếu như bọn mã tặc đánh tới, ngươi ứng phó như thế nào? Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta đã làm đủ phương sách phòng bị, ven đường đều có người hộ vệ, mã tặc có trốn cũng trốn không kịp, làm sao mà tới giết ta được? Hơn nữa ta không phải loại thư sinh trói gà không chặt. Bình thường cô có dạy ta chút võ công, nếu mã tặc đến thật, vừa hay cho ta dịp tập luyện luôn. Mộ Dung Phi Yên phì cười, ngươi cũng dám múa cái công phu mèo cào của người ra sao, hay là để Liễu Khoát Hải đi cùng ngươi? Hồ Tiểu Thiên nói, không cần, ngược lại thì Thanh Vân đang cần người, Trương Đại Nhân còn để lại cho ta hai thị vệ, bọn họ có võ công thượng đẳng, lại đều phải cùng ta đi về. Bên cạnh Chu Vương còn có 8 gã cao thủ bảo vệ, rất an toàn, cô cứ yên tâm. Lúc này Mộ Dung Phi Yên mới gật gật đầu. Hồ Tiểu Thiên trở lại phòng, hắn thấy gian phòng hàng ngày vẫn hỗn độn của hắn đã được thu dọn sạch sẽ. Duy Tát đang sắp xếp bàn đọc sách, nàng nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đi vào, vội vàng khom mình hành lễ, chủ nhân đã trở lại. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dáng hết sức lo sợ của Duy Tát thì không nhịn được cười, nói, cô không cần phải hoảng hốt như vậy, cũng không cần phải gọi ta là chủ nhân, sau này cứ gọi ta là công tử đi. Duy Tát bắt chước khẩu âm của Hồ Tiểu Thiên, chúc chắc nói, công kê. Hồ Tiểu Thiên không nhịn nổi bật cười, mình nói là công tử mà đến miệng cô ta lại biến thành công kê. Hắn kiên nhẫn sửa lại, công tử, công kê. Sửa đến 3 lần mà cũng không sửa được khẩu âm cho Duy Tát. Hồ Tiểu Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cam chịu. Công kê thì công kê, dầu gì thì cũng không thay đổi giới tính của ta. Hắn hạ giọng nói, cô đi tìm cô nương Mộ Dung Phi Yên ở phòng bên, cô ấy sẽ giúp cô sắp xếp chỗ ở. Duy Tát cắn cắn môi, không ngờ vị công tử này đúng là một chính nhân quân tử. Nàng ta gật gật đầu, rồi quay người rời đi. Hồ Tiểu Thiên lại nghĩ ra một chuyện, Duy Tát dừng bước, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, còn tưởng rằng Hồ Tiểu Thiên lại đổi ý. Hồ Tiểu Thiên nói, lần này cô đi cùng sứ đoàn đến, bên trong sứ đoàn có những nhân vật quan trọng nào? Nghe thấy là chuyện này, Duy Tát mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày vàng hơi nhíu lại, nghĩ một lát mới nói, Ma Sa Lợi Đại Nhân là người dẫn đoàn tới, còn những người khác thì tôi không biết, nhưng mà, nét mặt nàng ta lộ chút do dự. Hồ Tiểu Thiên nhảy bén nhận ra sự thay đổi trên nét mặt nàng, mỉm cười an ủi nói, không cần phải gấp, cô từ từ nói. Duy Tát nói, có lẽ là còn một nhân vật quan trọng nữa, tuy tôi không biết hắn là ai, nhưng mà Ma Sa Lợi vô cùng cung kính người này, tôi đoán hắn hẳn là một thành viên trong hoàng tộc. Hồ Tiểu Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ lần này bên trong sứ đoàn còn có một vương tử? Chỉ là lo cho sự an toàn nên mới che giấu tung tích. Dù sao Duy Tát cũng chỉ là một nữ nô, nên nàng ta bị hạn chế trong việc hiểu rõ về sứ đoàn. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu nói, cô đi đi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên có quá nhiều khúc mắc. Hắn biết có một người có thể giải đáp được những thắc mắc của hắn. Người này chính là lão thái giám An Đức Toàn thâm sâu khó lường. Chỉ có điều An Đức Toàn hành tung bí hiểm, Từ sau khi thoáng nhìn thấy lão ở vạn phủ, đến nay vẫn chưa xuất hiện, giống như lão còn có Tịch Nhan và cả đám cô nương theo nàng ta đều biến mất ở Thanh Vân, giống như bị bốc hơi. Đám người này rốt cuộc đã rời khỏi Thanh Vân, hay là vẫn ẩn nấp ở đâu đó, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. So với đám mã tặc mà hắn đã chuẩn bị phòng vệ đầy đủ để đối phó, thì điều làm Hồ Tiểu Thiên lo lắng hơn cả là Ngũ Tiên giáo thần bí. Huyện Thanh Vân hết thảy đều không có gì bất thường ngoại trừ cảnh giới nghiêm mật hơn xưa. Sau khi Hồ Tiểu Thiên được toàn quyền cai trị Thanh Vân, cuộc sống của lão bá tánh không bị nhiều ảnh hưởng. Hắn đã bố trí 100 binh sĩ bảo vệ cho Chu Vương và sứ đoàn, thuộc hạ đều được bố trí quanh vạn phủ. Đương nhiên tất cả cũng chỉ là tạm thời. Sáng sớm ngày mai Chu Vương sẽ rời khỏi cùng sứ đoàn xa già. Toàn bộ huyện Thanh Vân sẽ hộ tống họ tới biên giới phía nam Thanh Vân. Bên huyện Hồng Cốc cũng có 100 hộ vệ thay nhau bảo vệ bọn họ như vậy. Hộ tống Chu Vương tới cầu Vĩnh Tế qua sông. Sáng sớm Hồ Tiểu Thiên đã cho Liễu Khoát Hải đưa tin đến Hồng Liễu Trang, thông báo tình hình hắn đang nắm giữ cho hai huynh đệ kết nghĩa. Chu Mặc và Tiêu Thiên Mục sẽ dựa vào kế hoạch mà điều chỉnh. Bọn họ sẽ phụ trách theo dõi hướng hành động của bọn mã tặc núi Thiên Lang, tạo thành tuyến bảo vệ đầu tiên cho Chu Vương và sứ đoàn xa già. Duy Tát là người dậy sớm nhất. Lúc Hồ Tiểu Thiên tỉnh giấc thì nàng ta đã dọn vườn, tỉa hoa rồi, còn chuẩn bị cả bữa sáng. Trong viện rực rõ hẳn lên, Hồ Tiểu Thiên dường như không tin vào mắt mình. Thật không ngờ năng lực của cô nàng này thật không nhỏ. Duy Tát từ phòng củi bước ra, nước mắt đầm đìa trên mặt. Nhưng nàng ta không phải là vì đau lòng, mà là chưa quen bếp nấu ở nơi xa lạ này. Mất đúng 2 tiếng đồng hồ mới làm xong bữa sáng. Vừa rơi nước mắt vừa ho, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên thì vội vàng chào. Công kê, chào buổi sáng. Hồ Tiểu Thiên giờ khóc giờ cười. Xem ra đầu lưỡi cô nàng không có cách nào vuốt thẳng ra rồi. Chào buổi sáng. Duy Tát nghiêng đầu qua chỗ khác ho 2 tiếng. Tôi chuẩn bị bữa sáng cho công kê rồi. Khụ khụ. Lúc này Mộ Dung Phi Yên cũng đi tới. Cái khác thì nàng nghe không hiểu, nhưng mà cái cách gọi công kê nghe ra lại thân mật vô cùng. Nàng châm biếm chọc Hồ Tiểu Thiên. Hồ công kê, chào buổi sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, công tử công kê. Hạ, Hồ Tiểu Thiên khoát tay áo ra hiệu cho Duy Tát chuẩn bị đi, nói vòng với Mộ Dung Phi Yên, ta mà là gà trống thì cô chính là gà mái. Mộ Dung Phi Yên cũng không hề tức giận, tự nhiên cười nói, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Hồ Tiểu Thiên nhìn nàng không khỏi ngẩn ngơ. Mộ Dung Phi Yên bị ánh mắt và cái nhìn của hắn làm cho hơi ngượng ngùng, nhìn bóng lưng Duy Tát nói, cái khác không nói, vị tiểu nữ nô này của ngươi thật sự là không tồi đấy. Hồ Tiểu Thiên nói, ta cho cô biết, ngàn vạn lần đừng có quan niệm giai cấp, tất cả chúng ta đều là bình đẳng. Mộ Dung Phi Yên đã chán nghe hắn nói về quan niệm người với người bình đẳng, cười nhạt nói, các ngươi cứ từ từ tán gẫu, ta đi ra ngoài đây. Hồ Tiểu Thiên nói, vậy cũng phải ăn cơm rồi hãy đi. Mộ Dung Phi Yên nói, có việc gấp mà. Có việc gì gấp vậy? Mộ Dung Phi Yên cười thần bí với hắn, không nói một lời đi ra phía cửa. Tân Vũ Đồng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quả nhiên đến kỳ hạn đem kết quả kiểm tra đo lường tới. Hồ Tiểu Thiên mời nàng vào thư phòng, đã thấy đôi mi thanh tú của Tần Vũ Đồng hơi nhăn lại, vẻ mặt ngưng trọng, đặt đồ vật Hồ Tiểu Thiên đưa cho trước đó lên bàn, thấp giọng nói, Hồ đại nhân, đồ vật trong này ngươi lấy được từ đâu? Hồ Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, hắn mỉm cười nói, bởi vì chuyện này liên quan đến một vụ án, thứ lỗi cho ta tạm thời không thể nói rõ. Tần Vũ Đồng cũng không vì những lời nói này mà cảm thấy không vui, hạ giọng nói, người này bị trúng độc chết, tên thuốc này là tuyệt tức hoàn, sau khi người bị trúng loại độc này, sẽ không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, trên thân thể cũng không có gì bất thường, mặc dù khám nghiệm tử thi cũng rất khó phát hiện. Hồ Tiểu Thiên hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đẹp của Tần Vũ Đồng thủy chung chú ý đến ánh mắt của hắn, cẩn thận nắm bắt từng biến hóa rất nhỏ trên vẻ mặt của Hồ Tiểu Thiên, tiếp tục nói, tuyệt tức hoàn là do Tu Di Thiên độc gia bí mật chế.

Hồ Tiểu Thiên chưa bao giờ thấy qua dung mạo của thiếu niên này. Hắn dám đảm bảo trong phòng của hắn không có người khác trốn ở đó. Khả năng duy nhất chính là thiếu niên trước mắt là do Tần Vũ Đồng đóng giả. Hồ Tiểu Thiên đã từng thấy qua dung mạo của Tần Vũ Đồng. Ký ức hắn nhìn thấy vết sẹo ghê người vẫn còn mới mẻ. Nhưng nhìn thiếu niên này trên mặt nhẵn bóng, tuy màu da đen một tí, nhưng không có một vết sẹo nào. Hồ Tiểu Thiên trợn trừng hai mắt, là cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, yêu nữ hiện thân, thượng, là ta. Tuy rằng dung nhan thay đổi nhưng vẫn là giọng nữ dễ nghe. Đáy lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thán thuật dịch dung khéo léo. Hắn vươn tay ra muốn sờ ra mặt của Tần Vũ Đồng, tay sắp chạm đến khuôn mặt của nàng, mới ý thức được làm như vậy vô cùng bất kính, lại xấu hổ rụt tay về, cười nói, quả nhiên lợi hại, ta chưa bao giờ thấy một người nháy mắt có thể biến thành người khác, hoàn toàn không nhận ra, hoàn toàn không nhận ra. Tần Vũ Đồng nói, ngày mai ta đóng giả thành tùy tùng ở bên cạnh ngươi. Ngữ khí của nàng dường như căn bản không cần trưng cầu sự đồng ý của Hồ Tiểu Thiên. Chuyện này liền quyết định như vậy rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, được. Nhất định phải nhớ kỹ, việc ta đi theo không được nói cho bất cứ kẻ nào. Sáng sớm hôm sau, còn sớm Hồ Tiểu Thiên liền cùng Mộ Dung Phi Yên tới Vạn Phủ hội hợp cùng Chu Vương Long Diệp Phương. Duy Tát nghe nói chủ nhân đi xa, dưng dưng đưa hắn ra ngoài cửa. Thật vất vả lắm mới tìm được một người đối đãi với mình như chủ nhân, không ngờ lại gặp phải cục diện chia lìa. Tuy nhiên nghe Hồ Tiểu Thiên nói nhiều nhất 10 ngày sẽ trở về, Duy Tát lại nín khóc mỉm cười. Kỳ thật Hồ Tiểu Thiên đã có ý định mang theo nữ nô Nhu Thuận này bên người, nhưng tưởng tượng đến bộ dạng không cam tâm tình nguyện của đặc sứ Sa Già Ma Sa Lợi, cũng không muốn xảy ra chuyện, vẫn là để Duy Tát ở lại nhà. Dựa theo ước định, Tần Vũ Đồng sẽ ở cửa ngõ chờ hắn. Đi đến cửa ngõ quả nhiên thấy một thiếu niên bộ khoái da đen cưới tuấn mã màu đen đứng đó chờ đợi. Nhìn thấy hai người tiến lên hành lễ nói. Ti chức Thạch Thanh phụng mệnh Trương Đại Nhân đến nghe lệnh. Hồ Tiểu Thiên từ xa đã nhận ra Thạch Thanh chính là do Tần Vũ Đồng đóng giả. Tuy nhiên điều kỳ quái là thanh âm của nàng hôm qua vẫn nhẹ nhàng êm tai. Hôm nay tại sao lại đột nhiên biến thành thanh âm của nam tử? Nghe thanh âm của nàng rất xuôi tai không có sơ hở. Hồ Tiểu Thiên cố ý nói, Trương Đại Nhân sai ngươi tới làm cái gì? Trương Đại Nhân lệnh cho ta đi cùng Đại Nhân tới Tiếp Châu, ven đường bảo hộ sự an toàn của Đại Nhân. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, Mộ Dung Phi Yên nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt tràn đầy hoài nghi. Nàng lạnh lùng nói, tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi? Thạch Thanh nói, cô nương chưa từng thấy ta, ta cũng chưa từng thấy cô nương. Mày liễu của Mộ Dung Phi Yên nhăn lại nói, lớn mật. Hồ Tiểu Thiên cười hòa giải nói, được rồi, đều là người một nhà, cô chưa gặp qua, nhưng ta đã gặp rồi. Phi Yên, nhiều người phối hợp cũng là chuyện tốt, đi nhanh lên đi, ngàn vạn lần đừng làm chậm trễ hành trình của Chu Vương. Thạch Thanh chở mình lên ngựa, cùng Mộ Dung Phi Yên một tả một hữu bảo vệ ở hai bên người Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cũng không đem chuyện Tần Vũ Đồng cải trang lẫn vào đội ngũ nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù là Mộ Dung Phi Yên cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Phi Yên yên lặng đánh giá Thạch Thanh, tràn đầy hoài nghi đối với bộ khoái gia nhập giữa đường này. Lại không biết tại sao một người xưa nay cẩn thận như Hồ Tiểu Thiên lại liều lĩnh cho người ngoài gia nhập. Đi vào Vạn Phủ, Chu Vương bên kia đã thu thập sẵn sàng. Sứ đoàn Sa Già cũng đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Vạn Bá Bình dẫn đầu trên 100 gia đinh trong phủ ra đưa tiễn. Toàn bộ 100 binh lính hộ tống ven đường trước đó Hồ Tiểu Thiên an bài cũng đã đến. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn họ sẽ vẫn theo sát hộ tống đến tận biên giới của Thanh Vân và biên giới Hồng Cốc. Đến đó là do huyện Hồng Cốc tiếp nhận. Nhìn cảnh đưa tiễn thanh thế lớn trước mặt, Hồ Tiểu Thiên cho rằng mã tặc ở núi Thiên Lang 89/10 không dám tấn công. Diêm Khôi chiếm ngôi vương hùng bá ở núi Thiên Lang nhiều năm như vậy, chứng minh người này cũng không phải là một thằng ngốc kích động. Nếu trong loại tình huống này mà dám can đảm tập kích sứ đoàn Sa Già, chỉ sợ là tự chui đầu vào giỏ. Mộ Dung Phi Yên thừa dịp Tần Vũ Đồng không chú ý, yên lặng nói với Hồ Tiểu Thiên, ngươi không sợ y là do Trương Tử Khiêm phái tới giám thị ngươi sao? Hồ Tiểu Thiên cười nói, có gì mà phải sợ, nếu y có can đảm giám thị ta, trên đường ta sẽ xử lý oai. Lúc này Chu Vương và Ma Sa Lợi cùng nhau sóng vai đi ra, một đám quan viên đứng đó tiễn đưa. Chu Vương Long Diệp Phương có chút không kiên nhẫn đối với trường hợp như vậy, khoát tay áo, ánh mắt nhìn xung quanh, vì Hồ Tiểu Thiên đứng ở trong góc nhỏ, gã không tìm được Hồ Tiểu Thiên, nhíu nhíu mày nói, Hồ Tiểu Thiên đâu? Một gã thị vệ dẫn đầu nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, hướng về hắn vẫy vẫy tay nói, Hồ Đại Nhân, Điện Hạ tìm ngài. Hồ Tiểu Thiên cười cười với hai người bên cạnh, xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho Mộ Dung Phi Yên, bước nhanh đến trước mặt Chu Vương, cất cao giọng nói, ti chức Hồ Tiểu Thiên tham kiến Chu Vương, Chu Vương thiên tuế thiên thiên tuế. Chu Vương cười cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh ta, không muốn đi tiếp châu với ta. Hồ Tiểu Thiên phát hiện vị thập thất hoàng tử này trên người có không ít đồng thù, cung kính nói, sự tình điện hạ đã phân phó ti chức không dám không theo. Mã Sa Lợi nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cũng không đưa Duy Tát đi theo, nhớ tới nữ nô xinh đẹp mang từ Thiết Mộc Bảo ngàn dặm xa xôi đến, còn chưa có tác dụng đã bị tiểu tử này cướp đi, trong lòng thật sự là buồn bực, nhưng đưa thứ gì đó ra ngoài giống như bắn tiễn, sao có thể há mồm nuốt trở về. Hồ Tiểu Thiên từ trong ánh mắt của Mã Sa Lợi cảm thấy y căm thù chính mình, mỉm cười chắp tay nói, đa tạ Ma Sa Lợi đại nhân tặng lễ vật cho ta. Hắn rõ ràng cố ý chọc giận người khác. Ma Sa Lợi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi tới đội ngũ của mình. Chu Vương nhìn cảnh tượng vừa rồi, nửa cười nửa không nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, tối hôm qua tư vị nữ nô kia thế nào? Mọi người đều có lòng hiếu kỳ, rõ ràng lòng hiếu kỳ của Chu Vương quá nặng. Hương vị rất tốt. Nghe Hồ Tiểu Thiên trắng trợn hồi đáp, Chu Vương vỗ bờ vai của hắn cùng nhau đồng thanh cười ha hà. Mọi người vây xem thấy bọn họ thân mật như thế, đối với Hồ Tiểu Thiên lại thêm vài phần kính sợ. Trong kế hoạch của Hồ Tiểu Thiên dự định là muốn trấn thủ Thanh Vân, mặc dù là muốn đưa, cũng sẽ không đưa đến biên giới Thanh Vân. Đây là lựa chọn bo bo giữ mình. Bất kể tiếp theo sứ đoàn xa già gặp phải sự tình gì, hắn đều có thể bỏ qua một bên không can hệ. Nhưng Chu Vương lại khiến hắn cùng đi tới, bức bách Hồ Tiểu Thiên không thể không cuốn vào trong đó. Tuy rằng trên con đường này có đủ loại nhân tố nguy hiểm tồn tại, nhưng Hồ Tiểu Thiên cũng không cảm thấy lo lắng quá mức. Dựa theo bố trí của Tiêu Thiên Mục, bọn họ sẽ thiết lập trạm gác ở ven đường núi Thiên Lang. Mà tặc núi Thiên Lang chỉ cần dám xuất binh, bọn họ sẽ biết trước được. Mà quan phủ bên này vì đảm bảo sự an toàn của sứ đoàn xa già đã điều động nhân lực rất lớn, hộ tống ven đường chắc sẽ không có gì sai lầm. Thậm chí Hồ Tiểu Thiên còn cho rằng mã tặc núi Thiên Lang rất có thể đã nghe được tin tức. Đội hộ tống có quy mô lớn như vậy, tin tức lớn như vậy, toàn bộ thành Thanh Vân cũng đã ồn ào huyên náo, làm sao có thể giấu được ánh mắt của bọn mã tặc kia. Không ai không thương tiếc tính mạng của bản thân, mã tặc cũng không phải người ngu. Hồ Tiểu Thiên tin tưởng 8-9 phần bọn họ sẽ biết khó mà lui. Tùy Tùng Chu Vương mang theo cộng thêm sứ đoàn xa già vốn có hơn 60 người. Hơn nữa còn có binh lính hộ tống của Thanh Vân. Tổng cộng có hơn 200 người trùng trùng điệp điệp đi ra cửa Nam thành Thanh Vân. Tập thể binh lính nha dịch huyện Thanh Vân xuất động. Hộ tống Chu Vương một đường đến biên giới hai huyện Thanh Vân và Hồng Cốc, phát hiện huyện lệnh Hồng Cốc Chu Khải Phàm cùng huyện thừa huyện úy. Mặt khác còn có 200 danh sĩ nha dịch đã sớm ở bên kia chờ rồi. Đội hình hộ tống của người ta so với huyện Thanh Vân còn long trọng hơn. Hồ Tiểu Thiên nhìn đến đoàn người ngày hôm nay 8-9 phần sẽ không có người đến phục kích. Binh lính của Thanh Vân bên này không thể đưa đến địa phận Hồng Cốc. Sau khi đến biên cảnh hai huyện, Hồ Tiểu Thiên để Mộ Dung Phi Yên dẫn đầu 100 binh lính nha dịch bắt đầu trở về. Thanh Vân bên này chỉ có hắn đi cùng Chu Vương tiếp tục rời đi. Lúc Mộ Dung Phi Yên rời đi không nói gì cả, nhưng khi nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên theo đội ngũ càng chạy càng xa, đôi mắt đẹp không tự chủ được đỏ lên. Nếu không phải lần này chia ly ngắn ngủi, Có lẽ nàng vẫn không ý thức được ở sâu trong nội tâm chính mình lo lắng không muốn rời xa Hồ Tiểu Thiên. Cuối cùng khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Hồ Tiểu Thiên trong đám người, Mộ Dung Phi Yên cắn cắn môi anh đào, trong lòng thầm than, tại sao ta lại lo lắng cho hắn làm gì? Hắn gian xảo giả dối như vậy, làm gì có lúc nào bị thua thiệt, nhiều nhất là 10 ngày, hắn sẽ trở về, mình cần gì phải phiền muộn như thế? Lập tức quay đầu ngựa một đường rong ruổi đi về hướng Thanh Vân. Chu Vương từ đầu đến cuối luôn ngồi trong xe ngựa không đi ra. Lớp quan viên thăm viếng của huyện Hồng Cốc cũng chỉ đứng ở ngoài xe. Huyện lệnh Chu Khải Phàm nghe nói huyện thừa huyện Thanh Vân Hồ Tiểu Thiên cũng ở trong đội ngũ. Nghe được vị trí của Hồ Tiểu Thiên, cười tủm tỉm đi qua. Chu Khải Phàm đầu tròn tai to rất vui mừng, cưỡi một con ngựa màu tảo hồng, hướng về Hồ Tiểu Thiên ôm quyền chào nói, chào Hồ Đại Nhân. Thời điểm vừa rồi Hồ Tiểu Thiên đứng ngoài quan sát biết được thân phận của y, cũng ở trên ngựa thi lễ đáp lại nói, chào Chu Đại Nhân, vẫn luôn muốn tới đây gặp Đại Nhân, nhưng bất đắc dĩ công vụ bề bộn, hôm nay mới có cơ hội. Chu Khải Phàm nói, chúng ta là hàng xóm, nếu muốn gặp nhau chỉ cần đi một chút, chỉ tiếc tất cả mọi người có công vụ trong người. Ngày bình thường muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Hồ Đại Nhân đến Hồng Cốc, bản quan là người bản. Địa vốn nên thiết yến khoản đãi, nhưng nghe nói lần này Hồ Đại Nhân phải hộ tống Chu Vương cùng nhau đi đến Tiếp Châu, vừa có trọng trách trên người, ta cũng không dám mạnh mẽ giữ lại, nhưng Hồ Đại Nhân phải đáp ứng ta. Lúc đại nhân trở về Thanh Vân sẽ đi qua Hồng Cốc, Chu Mộ chắc chắn sẽ giúp đại nhân đón gió tẩy trần. Hồ Tiểu Thiên phát hiện người này ăn nói rất giỏi, làm cho người nghe được tương đối thoải mái. Giữa hắn và Chu Khải Phàm không có xung đột lớn, tin tưởng lời nói của đối phương vẫn rất có thành ý. Tuy rằng Chu Khải Phàm lần đầu tiên gặp Hồ Tiểu Thiên, nhưng đã nghe tiếng hắn từ lâu, nghe nói từ khi Hồ Tiểu Thiên đến huyện Thanh Vân đã làm không ít chuyện. Trước đó vài ngày Hồ Tiểu Thiên có tổ chức cái gì mà bán hàng từ thiện, bởi vì những nhân vật trọng yếu như Chu Vương, trưởng sử Châu Sử đến tham gia khiến Hồ Tiểu Thiên nổi danh sau một đêm, dĩ nhiên làm cho Chu Khải Phàm đặc biệt chú ý tới hắn. Sau lại nghe nói Hồ Tiểu Thiên chính là con rể tương lai của Tây Xuyên khai quốc công Lý Thiên Hành, Chu Khải Phàm lại càng thêm có ý kết giao với người này, có được cơ hội gặp mặt lần này.